Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1577, tỏ thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn khuyên nhủ, để Trương Tiện Quang dừng bứa cắn thừa nhận hắn thật sự có chút nóng này, dù sao phát hiện như vậy, có thể nói là chưa từng có. Một khi cuối lối đi thật là một thế giới, khi đó khả năng thao tác cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Ví dụ như một khi thế giới linh dị triệt để mất kiểm soát, như vậy mượn dùng quỷ vực đả thông thế giới này, có lẽ có thể trở thành nơi ở cuối cùng của nhân loại. Tiếp theo, nếu như thế giới kia không thích hợp cho con người sinh sống, có lẽ có thể đem lệ quỷ tất cả đều chuyển rời đến thế giới đó, như vậy cũng sẽ không để lại tai họa ngầm. Còn những con quỷ bị đưa qua có hay không thể quay lại, đó không phải là vấn đề cần cân nhắc lúc này. Dù thế nào, đều tốt hơn rất nhiều so với kế hoạch trốn đào nguyên mà hắn từng lên kế hoạch, là ta quá hấp tấp, không có suy xét đến điểm này, nhưng mà phát hiện của ngươi tuyệt đối là kinh người. Trương Tiện Quang hít sâu vài hơi, bình ổn lại suy nghĩ có chút kích động trong lòng. Tô Viễn thấy hắn đã khôi phục tỉnh táo, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, ta biết ngươi có chút nóng này, nhưng cũng không cần thiết phải vội vàng như vậy, chúng ta cho đến hiện tại vẫn chưa biết tình huống bên kia. Mà tình hình trong nước lại khẩn trương như vậy, cho nên không cần thiết phải gấp gáp như vậy. Bất quá ta lại có một ý nghĩ. Ý nghĩ gì? Trương Tiện Quang nói, lúc này ngươi đừng có làm ta thòm thèm nữa. Ngươi cảm thấy chúng ta đưa lệ quỷ qua như thế nào? Như vậy, vừa có thể giải quyết vấn đề hạn chế lệ quỷ, thứ hai cũng có thể tránh xuất hiện loại kết quả mà ngươi lo lắng, nuôi ra một sự tồn tại kinh khủng chưa từng có. Quỷ có hay không mất kiểm soát, điểm này Tô Viễn cũng không thể khẳng định 100, dù sao liên quan đến linh dị, thực tế là có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, ngay cả quy tắc giết người của lệ quỷ cũng có thể bị sửa đổi. Huống chỉ là quỷ anh, một khi tốc độ trưởng thành của quỷ anh quá nhanh, xuất hiện một chút sai lệch dường như cũng không phải rất kỳ lạ. Mặc dù Tô Viễn cũng không cảm thấy loại linh dị diễn sinh này sẽ mất kiểm soát. Tuy nhiên có câu nói rất hay, cần tắc vô hoạn, mọi thứ đều không thể nghĩ quá mức hoàn hảo, trước đó là không có lựa chọn nào tốt hơn, mà bây giờ có, tự nhiên có thể tính toán khác. Nhưng mà điều mà Tô Viễn không ngờ tới chính là, hắn chẳng qua là đưa ra yêu cầu thăm dò như vậy, Trương Tiện Quang lần này lại đồng ý không chút do dự, đương nhiên có thể, nếu như có thể đem lệ quỷ đều ném vào thế giới kia. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Hả? Tô Viễn có chút khó hiểu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khuyên ta nghĩ lại. Tại sao phải khuyên ngươi? Trương Tiện Quang kỳ quái hỏi ngược lại. Bởi vì một thế giới khác cũng có khả năng có con người a. Vạn nhất chúng ta đem quỷ ném qua đó, chẳng phải cái thế giới vốn không có quỷ tồn tại đó sẽ bị quỷ quấy phá sao? Vậy ngươi làm sao biết thế giới kia không có quỷ? Trương Tiện Quang có chút vừa hào khí vừa buồn cười nói. Ngươi có phải hay không cho rằng ta là thánh mẫu gì đó không? Trước không nói đến thế giới kia có hay không con người tồn tại. Cho dù là có, sống chết của bọn họ thì có liên quan gì đến ta? Ta đồng tình, ta thương hại, thậm chí ta kính dâng, đây hết thảy đều là dựa trên việc chúng ta thuộc về cùng một dân tộc, cùng một quốc gia, trên người chảy cùng một dòng máu, đồng thời nơi này là nơi sinh ra và nuôi dưỡng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một thế giới khác, ta đâu có quan tâm người ở đó là người ngoài hành tinh hay người da xanh hoặc là người bình thường. Người xưa không phải đã sớm nói rõ, không cùng tộc thì tất khác lòng, trời đất không có tình người, coi vạn vật như chó rơm. Huống chi chúng ta còn có tư tâm của mình, tam quan chính trực như vậy, ngược lại khiến Tô Viễn ngẩn người. Không có so sánh thì không có tổn thương, so sánh với nhau, hắn ngược lại còn cảm thấy mình càng giống thánh mẫu hơn. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không còn nhiều gánh nặng. Như vậy, sau đó, hai người lại bắt đầu làm thí nghiệm, đem lệ quỷ ném sang một thế giới khác. Đây chẳng qua là một trong những phương án dự phòng, còn có thể hay không làm như vậy, còn phải dò xét rõ ràng tình hình mới được. Trước đó, những việc nên làm vẫn phải làm. Ví dụ như thử nghiệm ra biện pháp thích hợp nhất cho tình hình trước mắt, triệt để ngăn cách linh dị và hiện thực, mà muốn làm được điều này, con đường phải đi còn rất dài. Thời gian trôi qua, quỷ vực của Tô Viễn cũng dần dần bị phát hiện một số thiếu sót, mà những thiếu sót này dưới sự đề nghị của Trương Tiện Quang cùng nỗ lực của hai người cũng dần dần được bù đắp. Khi nghiêm túc làm việc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, đã một tuần trôi qua, như thể phát hiện ra điều gì đó, Vương San San ngẩng đầu, nhìn về phía căn phòng kia. Cả tuần nay, nàng vẫn luôn canh giữ ở cửa, bên cạnh còn có quỷ anh làm bạn, bởi vậy không cần lo lắng vấn đề an toàn. Có quỷ anh ở đó, cho dù gặp phải lệ quỷ cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe thấy tiếng bước chân dần dần truyền đến từ căn phòng tối om kia, trong lúc chờ đợi, thân ảnh của Tô Viễn cùng Trương Tiện Quang chậm rãi xuất hiện. Làm việc trong thời gian dài, ít nhiều cũng khiến hai người cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù là người ngự quỷ, nhưng cũng không thể có tinh lực vô hạn. Nếu như không nghỉ ngơi một chút, hai người đều cảm thấy có chút không chịu nổi. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Vương San San hỏi: các người ở trong đó lâu như vậy, không sao chứ? Không sao, chỉ là làm thí nghiệm thôi, người vẫn luôn canh giữ ở đây. Các người rất lâu không ra, có chút lo lắng. Nhìn thấy Vương San San vẫn như trước, lạnh lùng như trước đó, nhưng lại có chút thân cận với mình, Tô Viễn hơi nhíu mày. Dấu ấn quỷ nô trồng trên người sống dù sao vẫn có chút tác dụng phụ, trước đó khi lấy linh dị của quỷ nhãn làm chủ đạo, Vương San San thân cận với Dương Gian, mà bây giờ lấy sức mạnh của quỷ chết đói làm chủ đạo, rõ ràng là có khuynh hướng về phía mình hơn, nếu không, sao có thể canh giữ ở cửa, trong lời nói còn để lộ ra ý lo lắng. Điều này rõ ràng không phải tác phong thường ngày của Vương San San, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị, thay đổi một cách vô thức. Sao, bản thân còn không tự biết, quỷ yêu quỷ nô. Thật đúng là danh xứng với thực. Mà Trương Tiện Quang lại hứng thú đánh giá dấu tay màu nâu xanh trên cổ Vương San San, là người từng trải thời dân quốc, tự nhiên sẽ không nhận không ra đây là thứ gì, cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa đối phương và Tô Viễn. Thú vị, đem dấu ấn quỷ nô trông trên người sống. Nàng đắc tội với ngươi sao? Dĩ nhiên không phải. Tô Viễn kỳ quái nhìn hắn một cái, giải thích. Rất lâu trước đó nàng bị một con quỷ để mắt tới, lúc đó để cứu nàng, không thể không trông lên cho nàng dấu ấn quỷ nô mà. Thôi, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Trương Tiện Quang nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại dùng để cứu người. Thời đại chúng ta, biện pháp này đa số là dùng để đối phó kẻ thù. Mục đích là để cho đối phương trải nghiệm cảm giác sống không được chết cũng không xong. Bình thường mà nói, trừ phi là thù sâu như biển, nếu không cũng sẽ không làm như vậy. Cách chương